khi Hạng Viễn tỉnh lại, Diệp Tam Gia đã rời đi. Bởi vì trước khi đi, đối phương đã có lời căn dặn, cho nên không ai dám đi đến quấy rầy cậu. Hạng Viễn thức giấc không muộn, nhưng là không muốn động đậy, cứ thế mà nằm ở trên giường, cho đến lúc mặt trời lên cao. Kỳ thật, thời điểm Tam Gia vào phòng tối ngày hôm qua, cậu căn bản là không có ngủ, chẳng qua là không biết nên đối mặt như thế nào. Cho nên mới bắt chước đà điểu, giấu mình đi, làm bộ như đã ngủ rồi. Những lời Tam Gia nói, cậu chẳng những nghe hết, mà còn nghe đến mức tim nhói lòng đau. Người đàn ông đó, đối với cậu rất là thật tâm, chí ít, sự chân thật ngay tại giây phút này là đáng để tin cậy. Thế nhưng đoạn thời gian chật vật sau khi bị vứt bỏ của kiếp trước, lại khiến cậu không cách nào tha thứ ngay lập tức. Hoặc là, kỳ thật cậu không muốn tha thứ, không thể tha thứ cho người đàn ông đó, càng không thể tha thứ cho hành động thẳng tay vứt bỏ mình. Cậu khó chịu, nên muốn đối phương cũng khó chịu theo. Nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của hắn, lòng cậu sẽ dâng lên một loại khoái cảm cực kỳ quỷ dị. Xem đi, chẳng phải cái kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp kia cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt của mình à? Chẳng phải mình chính là người chi phối tất cả vui buồn oán hận trong hắn à? Kỳ thật, Diệp Tam Gia cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người, đúng không? Hạng Viễn tự phỉ nhổ phần tâm tư ti tiện này, thế nhưng lại không cách nào kiểm soát được hành vi của mình. Sống lại một kiếp, cậu uất nghẹn như muốn nổ tung. Nhưng bất kể là oán hận bao nhiêu, muốn phát tiết đến cỡ nào, thì nỗi lòng vẫn không sao trút ra được. Cậu có thể nói sau đây, nói về sau, nhất định Tam Gia sẽ vứt bỏ mình. Nói tương lai của cậu đặc biệt thảm thương à? Ai mà tin chứ? Cả cái Dẫn Phượng Hạng này, ai mà không biết, Tam Gia yêu thương cậu, xót xa cưng chiều cậu. Nếu một ngày, cậu bỗng nói ra những lời kia, thì có khác gì sống quá thoải mái, nên muốn gây sự tìm vui đúng không? Hạng Viễn buồn bực xuống lầu, dưới chân cầu thang, Chu quản gia đang ngẩng cổ nhìn ngó xung quanh. Vừa thấy Hạng Viễn, ông lập tức đi tới, quan tâm mà hỏi han: Thiếu gia dậy rồi à, có khát nước không, đã đói bụng chưa? Chờ Hạng Viễn ngồi vào bàn ăn, Chu quản gia mới nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ phòng ăn, mà phát hiện sắc mặt của người kia không tốt cho lắm. Tối qua ngủ không ngon à? Ông thân thiết nói. Hạng Viễn miễn cưỡng mỉm cười, thế nhưng không hề hé răng. Chu quản gia thấy cậu không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng không hỏi nữa. Xoay người, thúc giục phòng bếp nhanh chóng mang thức ăn lên. Tiểu chủ nhân không khỏe, nên ăn nhiều đồ bổ một chút. Tối qua, ông đã hung hăng dạy dỗ mấy tên vệ sĩ đi theo cậu. Oán trách sao bọn hắn lại có thể để cho tiểu chủ nhân gặm cái thứ bánh mì hạ giá. Chỉ hận không thể tặng không vào cuối buổi chiều như thế được. Thật sự là không có mắt nhìn. Hạng Viễn không biết người nọ đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Chỉ biết loại bánh mì mà Chu quản gia cực kỳ ghét bỏ kia, cậu đã từng gặm thật lâu. Đối mặt với vấn đề sinh tồn, yêu cầu của con người sẽ không ngừng hạ thấp. Hạng Viễn cũng là sau khi hoàn toàn ngã xuống mặt đất này trong gai, mới bị buộc phải từ bỏ thói quen ăn ngon mặc đẹp. Không ăn sẽ đói, đói quá sẽ chết. Đạo lý đơn giản biết dường nào. Dùng xong đồ ăn mà chị Lưu tỉ mỉ chuẩn bị, Hạng Viễn đặc biệt mời đối phương ra để nói tiếng cảm ơn. Cậu khách khí, lại lễ phép như vậy, khiến cho chị Lưu sợ tới mức nửa ngày không thể hoàn hồn. Chu quản gia, ông nói xem có phải là tiểu thiếu gia chúng ta rồi hay không? Đợi người đi xa rồi, chị Lưu mới nắm tạp về, đánh bạo hỏi. Nói linh tinh cái gì vậy? Xã hội bây giờ đã vô cùng hiện đại, làm gì có mấy cái thứ mê tín dị đoan đó. Chu quản gia liếc mắt nhìn chị một cái, cảnh cáo nói: Đừng tưởng được thiếu gia cảm ơn một câu thì liền dám lên mặt, phải nhớ bổn phận của mình. Dạ dạ. Thật sự là chu quản gia đang nghĩ quá nhiều. Chị nào dám bất kính với tiểu thiếu gia? Đừng quên thần trấn trạch ở nhà họ Diệp là ai. Chị có ăn gan hầm mật gấu cũng chẳng dám đi vuốt râu người nọ. Nhắc nhở chị Lưu vài câu, Chu quản gia vội vàng đi hầu hạ tiểu thiếu gia. Ông bưng trà xanh với độ ấm vừa phải lên cho cậu, lại đem mấy loại trái cây tươi ngon vừa được đưa đến từ trang trại ngoại ô vào sáng nay lên. Cắt miếng, cắm lên nĩa, rồi đặt lên tay của người nọ, đến khi tiểu thiếu gia tỏ vẻ không còn yêu cầu gì đặc biệt. Ông mới nhẹ tay nhẹ chân, đi vào thư phòng, thu dọn đồ đạc giúp Tam gia. Tối ngày hôm qua, Tam gia ngủ tại thư phòng một đêm. Chu quản gia đau lòng không gì sánh được, muốn sắp xếp cho hắn một gian phòng nghỉ, nhưng Tam gia lại không đồng ý. Vì sao vậy? Lúc ấy Chu quản gia thật là hoang mang. Đông Đông mới nổi giận không bao lâu, ông đã sắp xếp phòng, đẩy em ấy vào thế bí, vậy thì tôi còn trở về thế nào được nữa? Tam gia một bên cài khuy tay áo, một bên lơ đễnh nói. Chu quản gia cảm thấy thế giới quan như vừa được đập đi dựng lại một lần, không dám tin mà trừng lớn con mắt. Như vậy cũng được à? Sao lại không được? Tam gia nhàn nhạt cười. Đứa nhỏ nhà mình tự mình hiểu. Đông Đông rất là mềm lòng, em ấy nếu biết mình ngủ ở thư phòng chắc chắn sẽ sinh tâm ấy nấy. Ông đừng vội thu dọn các thứ ở đây, chờ sau khi em ấy xuống lầu hãy mang chăn gói ra ngoài trước mặt của em ấy. Vâng. Chu quản gia gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đã nhớ kỹ rồi. Tam gia trầm ngâm một chút, vừa ra đến cửa lại lo lắng mà dặn dò. Chú ý phải tự nhiên, đừng làm quá cẩn trọng. Hãy gặp một chuyện liên quan đến tiểu thiếu gia, Tam gia sẽ lập tức biến thân thành gà mái mẹ. Điều này Chu quản gia cũng đã quen rồi. Tuy không biết làm vậy có hiệu quả hay không, nhưng chủ nhân đã dặn dò thì ông cứ nghiêm túc thi hành là được. Thư phòng của Tam gia có rất nhiều văn kiện cơ mật, là nơi không phải ai cũng có thể tiến vào. Chu quản gia giữ đúng chức trách, hoàn toàn không động đến bất kỳ cái gì không nên. Gấp gọn chăn gói mà Tam gia dùng ngày hôm qua, liền tỉnh bơ đi ra ngoài. Cửa thư phòng có tiếng đóng mở, ánh mắt của Hàn Viễn tự nhiên sẽ dịch chuyển lại đây. Thấy người kia ôm một đống chăn gói thì không khỏi lộ ra một chút tò mò. Tiểu Vương, mang cái này đến phòng giặt ủi. Chu quản gia đưa đồ trên tay cho một nữ giúp việc đứng ở bên ngoài, cũng không quay lại nhìn Hàn Viễn, mà chỉ dùng âm thanh đủ to để cậu nghe thấy, nghiêm túc căn dặn. Giường trong thư phòng quá nhỏ, Tam gia ngủ không thoải mái, lần sau đừng có mang chăn tới, mà hãy thay bằng thảm gấm. Vâng. Nữ giúp việc thả chăn gói vào giỏ đựng đồ bẩn, xoay người rời đi. Hạng Viễn ngồi trên ghế salon, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Chu quản gia làm bộ chẳng hay biết gì hết. Xong việc liền đi tới, ân cần nói, Hạng thiếu, có muốn dùng thêm trà hay không? Không cần. Hạng Viễn lắc lắc đầu, do dự một hồi rồi mới lắp bắp hỏi, tối qua... Dạ. Chu quản gia bình tĩnh đứng một bên, trong lòng thế nhưng vui như hoa nở. Tối qua, Tam gia không ngủ ở phòng dành cho khách à? Hạng Viễn hỏi xong những lời này thì lập tức cúi đầu. Rõ ràng bản thân không cho người ta vào phòng ngủ, hiện tại lại giả mù sa mưa, quan tâm hỏi. Điểm ấy khiến cho cậu cảm thấy mất thể diện cực kỳ. Thiếu gia quên rồi à? Vì để cho cậu được thoải mái, Tam gia đập thông toàn bộ vách tường của các phòng ở trên lầu 2, không lưu lại một gian phòng khách nào cả. Vốn là lầu 1 cũng có phòng trống, thế nhưng Tam gia nói là cậu thích chơi game, cho nên đã sai người sửa thành phòng chơi cho cậu rồi. Cậu xem, ngoại trừ phòng ngủ chính, Tam gia quả thật là không còn chỗ để đi. Thư phòng kia, Hạng Viễn nhớ tới thư phòng của Tam gia rất rộng. Chắc không đến mức không ngủ nổi đâu chứ. Diện tích thư phòng của Tam gia không nhỏ, nhưng nơi đó là nơi ngài ấy làm việc, sao mà ngủ được? Chu quản gia mà không đổi sắc mà nói dối, trong lòng còn âm thầm hạ quyết định, đêm nay sẽ ném bay luôn cái giường đơn trong thư phòng của Tam gia, đổi thành một cái ghế xếp, không cách nào ngủ nổi. Để xem Hạng thiếu còn có thể nói gì được nữa hay không. Hạng Viễn nào ngờ là quản gia này lại nhìn thấu suy nghĩ của mình, xấu hổ sờ sờ cái mũi, lặng lẽ cúi đầu. Diệp Quân Niên cũng không biết, vì để hắn được trở về phòng chính, mà lão quản gia đã sử dụng chiến thuật đánh vào nội tâm của đứa nhỏ kia. Lúc này, chuyến bay của hắn đã hoàn thành, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ do các kiện cầm đầu. Hắn đi ra theo cửa VIP của sân bay. Hành trình đến Thiên Nam lần này, bàn chuyện làm ăn chỉ là thứ yếu. Hắn vốn định dùng 2 ngày này để đưa đứa nhỏ kia đến bờ biển chơi. Đáng tiếc cuối cùng kế hoạch không thực hiện được. Đối phương tranh cãi với hắn, để rồi không được tự nhiên. Cho nên hắn chỉ đành nhẫn nhịn vô số bất cam mà một mình xuất phát. Chủ tịch, ngày mai nhóm người của Sam mới tới Vọng Hải, nhưng họ đã xác định sẽ dừng chân ở khách sạn Lệ Đô. Lệ Đô à? Diệp Quân Niên nhíu mày, thản nhiên cười nói, theo bọn hắn đi. Bản đồ của đế quốc thương nghiệp Diệp Thị đặc biệt khổng lồ, kinh doanh khách sạn cũng là một phần rất nhỏ trong đó. Lần này hắn tới đây, chính là đáp ứng lời mời của Sam Bird, nhằm bàn bạc một số về việc Vinh Hoa International của Diệp Thị muốn thu mua một khách sạn có tiếng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Bird mà thôi. Loại chuyện này vốn không cần hắn đích thân ra trận, chẳng qua là Sam có quan hệ họ hàng với hoàng thất An Lầu Quốc, bản thân hắn cũng là một nhân vật có máu mặt trong gia tộc. Vì tránh ảnh hưởng các hạng mục nước ngoài của Diệp Thị, Diệp Quân Niên đành phải tự mình đến. Nhưng thật không ngờ, trước khi chạm mặt, thằng cha kia lại tung đòn phủ đầu. Chẳng những không nghĩ lại trong khách sạn thuộc về Diệp Thị, mà còn chọn trúng sản nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch, việc này là do tôi không an bài chu đáo, tôi xin kiểm điểm với ngài. Ông Tổng Chu Dược Dân của Vinh Hoa International, như thể là dưới mông có một bàn trong, ngồi cũng không yên ổn. Không quan hệ, chẳng phải là thích sĩ diện à, mặc kệ hắn đi. Diệp Quân Niên đảo mắt, nhìn sang phía Chu Dược Dân, nhàn nhạt nói. Tôi đã xem qua kế hoạch thu mua của các ông, cái giá Vinh Hoa đưa ra cũng đủ khiến cho bọn hắn động tâm rồi. Muốn dùng chút thủ đoạn vặt vãnh để kiếm thêm được nhiều ít lợi, cũng phải xem chúng ta có nguyện ý hay không. Hai ngày tới, nếu hắn không chủ động liên hệ với ông liền tung tin đang thương lượng với khách sạn Hiu đi. Dạ, tôi đã hiểu. Chu Nhược Dân lau cái trán vả đầy mồ hôi lạnh, tâm tình bối rối, dần dần trở lại yên tĩnh. Vụ đàm phán với gia tộc Bết không phải là hắn không nắm chắc. Dù sao, thì quyền chủ động vẫn ở bên mình. Hơn nữa, hắn lại chẳng phải thanh niên mới ra đời, dẫu sao cũng là quản lý có tiếng trong ngành nghề kinh doanh khách sạn. Thế nhưng, khi đối mặt với người đứng đầu thâm sâu khó lường của Diệp Thị, hắn sẽ không tự chủ được mà cảm thấy khẩn trương. Tuy ở bên ngoài, hắn cũng coi như có chút thành tựu. Nhưng mà so với ánh hào quang chói lọi của người kia, quả thật chính là một trời một vực. Hay là nói, ngay cả tư cách so sánh với người ta, hắn cũng đều không có. Dù sao, thì hắn cũng chỉ là người điều hành một chủ khách sạn nho nhỏ dưới quyền của Diệp Thị, mà chủ tịch Diệp lại nắm trong tay cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Theo như hiểu biết của Du Dược Dân, số lượng công ty cổ phần mà Diệp Thị nắm quyền khống chế công khai trên thị trường đã có hơn 10 cái. Chứ nói gì tới những sản nghiệp ẩn tàng, không muốn phơi bày ra ngoài ánh sáng của gia tộc người ta. Lại nói, chủ tịch Diệp có thể ngồi lên vị trí này, đương nhiên không chỉ dựa vào thân phận chính tông nhà họ Diệp, mà càng đáng nhắc tới chính là thiên phú kinh doanh cùng sự quyết đoán của hắn. Lấy Vinh Phong Real Estate của Diệp Thị làm ví dụ, năm chủ tịch Diệp chính thức nhậm chức, Vinh Phong liền bắt đầu từng bước chuyển mình. Từ một công ty kinh doanh nhà ở cỏ con, lần đầu tiên tiến vào ngành thương nghiệp bất động sản rộng lớn. Năm ấy, đội ngũ điều hành Vinh Phong mang theo hùng tâm tráng trí, xây dựng một công trình thương mại siêu cấp, tập hợp đủ các loại dịch vụ từ ăn uống, mua sắm cho đến khách sạn. Muốn được xưng tụng là người tiên phong cho một thời kỳ mới của giới bất động sản. Nhưng mà, lý tưởng thật đẹp, nhưng khi thực hiện lại quá đổi gian nan. 2 năm qua đi, cái hạng mục có tên là Vinh Diệu Plaza ấy chẳng những không mang lại cho bọn họ vinh quang. Ngược lại, còn ngày càng sa sút, thiếu chút nữa thì kéo theo cả ngành thương nghiệp bất động sản chết theo. Trải qua nhiều lần khảo sát, cuối cùng một kết luận mà tất cả mọi người không muốn tin đã được đưa ra. Thiết kế hạng mục chủ chốt có vấn đề, trừ khi đập đi xây dựng lại từ đầu, nếu không thì ai cũng không có khả năng khiến nó cải tử hồi sinh. Nhưng mà, một công trình thương nghiệp khổng lồ thế, ai dám đứng ra quyết định phá dỡ đây? Công trình này không phải là hạng mục 1-2 ngàn vạn, mà nó được Vinh Phong đầu tư tới 20 triệu đồng. 20 triệu, thời điểm Chu Dược Dân nghe được con số này, thì lập tức sợ đến ngay người. Tuy hắn đã từng làm chủ mấy dự án thu mua, có giá cả chục tỷ, thế nhưng số tiền đầu tư vào đều trở thành những sản nghiệp chân chân thật thật. Mà 20 triệu này, đến cuối cùng, lại biến thành một đống phế tích bỏ đi. Ngay cả một viên gạch cũng không giữ lại được. CEO Vinh Phong lúc ấy đã sắp phải nhảy lầu tạ tội. May mắn, chủ tịch Diệp ra mặt cứu hắn. Năm đó, thanh niên cũng chỉ 20 mấy tuổi đầu, đã dùng thanh âm vô cùng trầm ổn, bình tĩnh mà nói với hắn. Tuy hạng mục này thất bại, khiến cho ông đau lòng, nhưng tôi tán thưởng dũng khí dám thay đổi lối mòn của ông. Việc kinh doanh buôn bán không có cái gì là bất biến, cũng không có cái lĩnh vực nào có thể kiếm được lợi nhuận mãi mãi về sau. Thay đổi phương thức kinh doanh cũng như thăng cấp tư duy buôn bán, là một quá trình gian khổ. Những nỗ lực và trả giá của ông tôi đều nhìn thấy, cho nên... Vị lãnh đạo trẻ tuổi dừng một chút, trước ánh mắt nhòa lệ vì kích động của CEO Vinh Phong, chậm chậm nói, học phí lần này tôi sẽ trả thay ông. Thanh niên ấy nói được thì làm được, hắn chặn những cái áp lực cho đám cổ đông cấp cao, buộc bọn họ quyết định dỡ bỏ Plaza Vinh Diệu, mà còn tranh thủ cho Hàng Tùng, CEO của Vinh Phong một cơ hội sửa chữa lại sai lầm. Tuy CEO của một công ty danh tiếng nghe rất là vẻ vang, nhưng một khi phải cuốn gói ra đi trong thất bại, thì cả đời này cũng đừng hòng đứng dậy được. Vì thế cho nên, Chu Dược Dân đặc biệt thông cảm với Hàng Tùng, vốn tưởng cả đời phải mang tiếng xấu trên lưng. Không ngờ, tại giờ phút tuyệt vọng nhất, lại có người vươn tay kéo ra khỏi vũng bùn. Chu Dược Dân tin tưởng, qua chuyện đó, Hàng Tùng sẽ tuyệt đối trung thành với chủ tịch Diệp. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ làm vậy. Thời điểm phá dỡ Plaza Vinh Diệu, các ông tổng cũng như những công ty dưới quyền của Diệp Thị đều tề tụ đông đủ. Bọn họ đứng ở xa xa mà nhìn cái Vinh Diệu đã trở thành một sự sỉ nhục nọ. Trong đám người có một thanh niên trẻ tuổi đứng một mình ở đằng trước. Chu Dược Dân còn nhớ, ngày đó gió rất to, gió thổi vạt áo của người kia bay phấp phới, gió thổi cho vành mắt mọi người sưng đỏ cả lên. Chính vào hôm ấy, thanh niên đối mặt với đống phế tích, thản nhiên không một gợn sóng mà nói với bọn họ, Diệp Thị thành lập đã một trăm mấy chục năm, căn cơ gốc rễ để đứng vững, duy chỉ có trung thực và cách tân. Bảo thủ không chịu thay đổi sẽ là một bộ máy thương nghiệp trở nên đình trệ, mà đổi mới thì không thể tránh được sai lầm. Diệp Thị không có chỗ cho những kẻ bình thường, tôi cho các vị cơ hội sai lầm và sửa chữa. Nhưng, thanh niên xoay người lại, ngược sáng, cho nên Chu Dược Nhân không thấy rõ nét mặt của hắn. Thế nhưng lại nghe được thanh âm cảnh cáo rất là rõ ràng. Xin các vị nhớ kỹ, cùng một sai lầm, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Chủ tịch, đến khách sạn rồi. Trương Cần, trợ lý đặc biệt của Diệp Quân Niên quay đầu nhắc nhở. Thanh âm của hắn không thấp không cao, nhưng vừa vặn, khiến cho Chu Dược Nhân tỉnh lại từ trong ký ức. Mắt thấy ô tô đã dừng lại trước cửa kính khách sạn, người sao không đợi bảo vệ đi tới, đã lập tức ra ngoài tranh việc mở cửa xe. Chủ tịch Diệp, mời ngài. Hắn ân cần cười nói. Diệp Quân Niên khẽ sờ cằm, duỗi cẳng chân dài bước xuống. Tuy phía khách sạn đã sớm nhận được tin đại nhân vật sắp đến, nhưng mà lịch trình cụ thể vẫn chưa xác định. Vì thế, cho nên dù khẩn trương như lâm đại địch, nhưng bọn họ cũng không dám chuẩn bị trước cái gì. Nhìn người đàn ông được Chu Dược Dân dẫn đường tiến vào đại sảnh, nhóm quản lý khách sạn vốn đang chờ sẵn lập tức ra nghênh đón. Chẳng qua thân phận bọn họ không đủ, không có tư cách tiếp xúc quá gần với đối phương, chỉ có thể đi ở phía sau, cẩn thận mà tươi cười nói bước. Tiểu Mạnh, nhìn kìa, ở một góc khác trong đại sảnh, vài thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc thời trang đi tới. Bọn hắn đeo kính đen, tóc nhuộm đủ màu, trên thân còn mặc quần bò rách rưới. Thế nhưng ai cũng cao ráo đẹp trai, hoặc nhìn vô cùng đường hoàng sáng sủa. Mấy người này là thành viên của nhóm nhạc Sky, đang rất hot tại Seoul Quốc. Mà thanh niên có tên là Tiểu Mạnh, rõ ràng là nhân vật có vẻ ngoài đẹp trai nhất đội hình. Cậu ta có vóc dáng cao gầy, làn da trắng trẻo, tóc nhuộm màu nâu nhạt, chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng có thể làm cho cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này, cậu đang nhìn về hướng bạn mình chỉ trỏ, vừa liếc mắt, liền thấy một người đàn ông lững thững đi giữa đám người. Đối phương một tay đút túi, một tay đông đưa theo nhịp bước chân. Tuy được rất nhiều người vây quanh lấy lòng, nhưng thần sắc hắn vẫn thản nhiên, không hề lăn tăn gợn sóng. Thẳng một đường từ cửa khách sạn vào trong, người nọ nện bước vững vàng bình ổn, tất cả mọi người đều nhắm mắt theo đuôi, không một ai dám vượt lên trên hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một người đàn ông có sự tự tin phi thường cường đại. Thế cho nên, trong cái nhìn đầu tiên, đại đa số mọi người đều trực tiếp bỏ qua dung mạo không hề thua kém ngôi sao của hắn. Bởi vì, chẳng có người nào dám trắng trợn mà nhìn thẳng vào mắt của hắn cả. Thông thường, sau một giây đối diện, mọi người đều sẽ không tự chủ được mà cúi đầu. Ai thế nhỉ? Ngầu thật nha! Anh bạn trong nhóm nhìn người đàn ông đầy khí thế nọ, cảm thán nói. Mà Tiểu Mạnh cũng đang dán chặt hai mắt vào thân ảnh người đàn ông. Không thể tin mình lại nhìn thấy Tam Gia từ trong giấc mộng bước ra ở tại đây, ngay vào lúc này. Tam Gia,

lại nghe âm nhạc đột nhiên trở nên rộn rã. Hắn bất mãn quay đầu, nhìn lên sân khấu, vừa vặn bắt gặp mấy thanh niên đẹp trai đang bước từ sau cánh gà đi ra. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để hoan nghênh khách mời cuối cùng của đêm nay, nhóm nhạc Sky. Thanh âm MC cao vút mà dưới thính phòng vang lên từng trận hú hét chói tai. Diệp Quân Niên không thích loại âm nhạc sôi nổi này, nhưng nếu là tiết mục cuối cùng, phải có nghĩa là buổi biểu diễn đã đến hồi kết thúc. Không muốn chờ đợi thêm, hắn liếc mắt ra hiệu với Chu Dược Dân, rồi từ từ đứng dậy. Mắt thấy hắn sắp sửa rời đi, một thanh niên đang ca hát trên sân khấu. Không yên lòng mà nhất thời lỡ nhịp. Một thoáng khựng lại của cậu khiến cho đội hình suýt chút nữa thì loạn. Người đại diện đứng ở phía dưới sân khấu, ngáp đến độ phải giơ tay làm động tác cắt cổ, nhằm cảnh cáo cậu ta. Đáng tiếc, thanh niên không để ý đến hắn, cứ một mực dùng đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn vào người đàn ông kia. Diệp Tam Gia như có cảm ứng, mà quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn thấy, dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu, giữa một đám người đang sôi nổi nhảy múa, có một thanh niên ngây ngốc đứng yên, trong mắt còn lóe lên một tia kích động. Thấy đối phương chỉ là một minh tinh xa lạ, người đàn ông thản nhiên liếc một cái, rồi lại dời mắt đi. Tam Gia, thanh niên liều lĩnh vọt lên, bóp một tiếng. Khi còn cách người đàn ông khoảng chừng 3 mét, một cú đấm có thể đánh gãy cả xương sườn, đã mạnh mẽ nện vào bụng của cậu. Thanh niên đau đến nỗi thiếu chút nữa thì hôn mê, nhưng vẫn cứ ngoan cố mà hét lên với bóng lưng của người đàn ông. Tam Gia, xin hãy nghe tôi nói. Lê Đào, giám đốc khách sạn Vịnh Trân Châu Vọng Hải, cảm thấy hôm nay nhất định là một ngày cực thối của mình. Vốn tưởng có thể thông qua việc tiếp đại đại boss đi công tác để ghi chút dấu ấn riêng. Kết quả, một màn biểu diễn được chuẩn bị tỉ mỉ, còn chưa hoàn thành, hắn đã bị đẩy thẳng xuống hố sâu hun hút. Lúc trước, sự kiện tặng túi thơm là do hắn suy nghĩ không chu toàn. May có Chu Tổng giúp đỡ, thế nhưng cái nhóm Sky chết tiệt kia là bị làm sao vậy? Bọn bay muốn ôm đùi, muốn trèo cao thì có bao nhiêu biện pháp, cớ chi lại cố tình nhắm thẳng vào con đường chỉ có một lối chết này. Mà bọn bay muốn chết thì cứ chết một mình đi thôi, không nhưng còn kéo theo người khác cùng rơi xuống hố là thế nào? Lê Đào đứng ở dưới đài, nghiến răng nghiến lợi nói với anh Cảnh. Cậu làm cái gì đấy? Ai có thể dính vào, ai không thể, cậu không tự cân nhắc được à? Anh Cảnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Một bên dùng tay ra hiệu cho người ở trên sân khấu, bảo bọn họ tiếp tục biểu diễn. Một bên thấp giọng đáp, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà. Ai biết cái thằng nhóc Tiểu Mạnh lại đột nhiên nổi điên cái gì chứ? Cậu là người đại diện của thằng nhóc đó mà cậu nói không biết à? La Tổng, tôi thật sự không rõ. Anh Cảnh biết việc hôm nay sẽ thành chuyện lớn, cho nên vội vàng gạt phắt mọi liên quan. Cũng không phải là hắn nhát gan, mà là dựa vào tình hình trước mắt. Kể cả ông chủ có đích thân tới đây, e rằng cũng không có cách nào cứu được thằng nhóc kia nữa. Được rồi, tôi đây không dây dưa với cậu nữa. Trước mắt, hãy nghĩ cách xử lý cho tốt vụ này đi. Giới truyền thông sẽ đồn thổi như thế nào, hẳn là trong lòng cậu hiểu rõ. Lúc nãy, Chu Tổng đã căn dặn, tuyệt đối không được để vụ việc lan rộng ra. Nhưng mà hiện trường lại có một số fan nữ của nhóm Sky, căn cứ vào bộ dạng kích động của mấy cô nàng. Chỉ e khó mà đảm bảo sự việc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Vấn đề trước mắt đã đủ khiến cho người ta phải mệt đầu. Nếu truyền thông gây rắc rối cho Chu Tổng hoặc là chủ tịch Diệp, vậy thì cái chức giám đốc khách sạn này của hắn xem như là triệt để tiêu đời. Ngài yên tâm, tôi sẽ đánh tiếng với giới truyền thông rằng gần đây Tiểu Mạnh quá mệt mỏi cho nên mới vô ý ngã trên sân khấu. Công ty sẽ cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian. Trái lại, anh Cảnh phản ứng rất nhanh. Nháy mắt đã nghĩ ra một phương thức để đối phó. Tùy cậu, nhớ kỹ, phải khống chế sự việc này trong phạm vi nội bộ. Vân vân, tôi đã báo cáo cho cố tổng. Ở bên kia, ông ấy sẽ bắt tay vào dàn xếp mọi việc. La Đào và anh Cảnh, tựa như những nhân vật chẳng có liên quan, cứ thế ở lại hiện trường để ổn định tâm lý mọi người. Mà Tiểu Mạnh thì bị vệ sĩ của Diệp Quân Niên hùng hổ lôi đi. Người trong thính phòng không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, đột nhiên từ 5 biến thành 4. Thời điểm, đám fan nữ kích động chen chúc lên, hỗn loạn dưới chân sân khấu đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Tiểu Mạnh đâu rồi? Tại sao lại không thấy Tiểu Mạnh? Có fan phát hiện, trên sân khấu thiếu mất thân ảnh thần tượng của mình, bèn lớn tiếng hỏi. Tiểu Mạnh gặp chuyện ngoài ý muốn, đã được đưa vào phòng y tế để xem xét vết thương. Anh cảnh tỉnh bơ đáp. Anh ấy bị thương à, có nặng lắm không? Không có việc gì, xin mọi người yên tâm. Lát nữa khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ đi gặp cậu ấy. Lúc đó nhất định sẽ báo tin cho mọi người. Tiểu Mạnh bị thương, anh cũng nên đi cùng xem sao chứ. Phan bất mãn. Cậu ấy không sao cả, chẳng qua là mệt mỏi một chút thôi. Các em yên tâm đi, công ty chúng tôi vô cùng trân trọng nghệ sĩ. Nếu cậu ấy mà bị thương nghiêm trọng, sao tôi còn có thể đứng ở chỗ này, đúng không? Thấy vẻ mặt đối phương thẳng thắn thành khẩn, nhóm fan chỉ lẩm bẩm vài câu, sau đó cũng tản đi. Dù sao, khách khứa có thể nghỉ lại ở khách sạn Vịnh Trân Châu, cũng đều là người có máu mặt. Bọn họ có thích thần tượng hơn nữa, thì cũng phải chú ý hình tượng vài phần. Mắt thấy sự tình được khống chế, anh Cảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, cứ nghĩ đến chuyện không biết Tiểu Mạnh bị bắt đi đâu, đầu của hắn lại bắt đầu phát đau. Chọc vào một người không thể chọc, vậy thì phải làm sao đây? Thời điểm anh Cảnh đang sầu rĩ, thì vệ sĩ trưởng của Diệp Quân Niên đang đứng ngoài cửa phòng hắn mà phát sầu. Lão đại, anh làm sao vậy? Một vệ sĩ canh giữ ngay cửa phòng Diệp Quân Niên, nhỏ giọng hỏi thăm. Các kiện có phần do dự, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tựa hồ chẳng biết có nên quấy rầy Tam gia vào thời điểm hiện tại hay không. Bên ngoài có người không? Đột nhiên thanh âm của Tam gia từ bên kia cánh cửa truyền đến. Vệ sĩ thè lưỡi, ném cho lão đại nhà mình một ánh mắt, hàm ý, tự giải quyết cho tốt. Các kiện bất chấp tất cả, vươn tay gõ cửa. Sau một tiếng mà vào rất nhỏ, hắn không thể không sải bước vào phòng. Sự tình không thuận lợi à, Diệp Tam gia mới vừa tắm xong, vừa lau tóc, vừa đi tới cái sofa gần cửa sổ, sau đó ngồi xuống. Các kiện là người nhà, cho nên Diệp Tam gia không kiêng kỵ gì cả, dứt khoát ném cái khăn lông sang một bên, duỗi cẳng chân thon dài, thoải mái vắt lên nhau. Diệp Tam gia có vóc dáng cao gầy, hai chân cũng dài hơn so với người thường một chút. Các kiện nhìn lướt qua, liền vội vàng cúi đầu, dù hắn đi theo Tam gia cả ngày, nhưng cũng có chút chịu không nổi sự gợi cảm ngẫu nhiên toát ra từ đối phương. Tiểu Minh Tinh kia là thế nào? Diệp Tam gia cầm điện thoại di động đang đặt trên ghế salon, vừa mở màn hình vừa hỏi. Tam gia, việc này thật sự có chút bất thường. Các kiện ngẹn nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra được một câu như vậy. Cụ thể, Diệp Tam gia cảm thấy vệ sĩ trưởng nhà mình hẳn là nên quay về trường học lại ngữ văn. Bất thường, cái từ hình dung này có thể biểu đạt điều gì chứ? Thật đấy, Tam gia. Các kiện cũng biết, cách nói của mình rất là khôi hài. Thế nhưng, sau khi thẩm vấn vị Minh Tinh, tên Mạnh Thư Phàm kia, hắn thật sự không biết là phải báo cáo với người trước mặt ra sao cho phải. Tôi đã hỏi chuyện Minh Tinh nọ, cậu ta gọi là Mạnh Thư Phàm. Đầu quân cho Tinh Vũ Entertainment, vào 5 năm trước, được đào tạo 2 năm rồi mới chính thức ra nghề, từ trước đến nay chưa từng gặp mặt ngài. Tam gia dừng một chút, quay đầu, nhìn về phía các kiện. Nếu chưa từng gặp tôi, vì sao lại gọi tôi là Tam gia? Cái danh xưng Tam gia này không phải là để cho người thường gọi. Đó cũng chính là lý do vì sao sau khi thanh niên nọ một miệng nói ra hai tiếng Tam gia, thì Diệp Quân Niên liền bảo các kiện đi bắt người. Diệp Tam gia là một người công tư phân minh. Những người khác nhau sẽ có những cách xưng hô khác biệt. Ví dụ như Chương Cần cùng Chu Dược Dân đi với hắn lần này, một là trợ lý đặc biệt, một là giám đốc Vinh Hoa International. Trên cơ bản, có thể coi là tương đối thân cận, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể gọi hắn là chủ tịch Diệp mà thôi. Người có thể gọi hai tiếng Tam gia, có ai không phải là thân tín đi theo Diệp Quân Niên nhiều năm, ví dụ như Chu quản gia, như là các kiện. Gia đình bọn họ có nhiều người phục vụ trong nhà của họ Diệp, hết đời này đến đời khác, đương nhiên hiểu biết tận tuôn. Một tiểu minh tinh chưa từng gặp mặt, bỗng chốc lại bật ra hai tiếng Tam gia, hiển nhiên là Diệp Quân Niên sẽ cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa, còn phải đề cao cảnh giác. Mà các kiện, bởi vì đi theo người nọ nhiều năm, cho nên cũng phi thường hiểu ý. Không cần phân phó, liền tiến hành thẩm vấn tiểu minh tinh. Từ sau khi Tam gia về nước, các kiện liền trở thành vệ sĩ trưởng của đối phương. Nói thật, cái chức vụ này một chút cũng không thoải mái. Ở chốn kinh kỳ, Diệp gia chỉ cần dậm chân một phát, liền chấn động hết mấy gia tộc khổng lồ. Thế nhưng Diệp lão gia mới tạ thế năm kia, Diệp Khang Niên cùng Diệp Cảnh Niên tiếp quản gia tộc lúc còn đương chức. Nhưng Tam gia lại không theo con đường quân đội hoặc là chính trị giống hai người anh trai, mà chọn kinh doanh buôn bán. Vì thế, mặc dù hắn có năng lực có thủ đoạn, nhưng vẫn cứ trở thành đối tượng hàng đầu, bị kẻ địch của toàn gia tộc liên thủ háng chân. Tại Xê Quốc, tuy thương nhân có địa vị nhất định, nhưng cũng không thể sánh bằng quan chức nhà nước được. Nếu Diệp Khang Niên và Diệp Cảnh Niên phát sinh bất trắc, thì đúng là một sự khiêu khích khủng khiếp đối với cả quốc gia. Hậu quả đích thực, không ai gánh vác nổi. Thế nhưng, thương nhân thì khác, chỉ cần xử lý Diệp Quân Niên, tài lực của Diệp gia có thể xem như là rụng đi phân nửa. Hơn nữa, gia tộc này còn phải gấp rút lựa chọn hậu duệ chính tông, tiếp nhận một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Đối với thế gia đại gia tộc mà nói, tiền tài hiển nhiên quan trọng. Nhưng không có thế hệ tương lai đảm đương trách nhiệm phát triển trên chính trường thì lại càng trọng yếu hơn. Tiền không có, có thể kiếm, quyền lực mất đi thì bao nhiêu tiền cũng không cách nào mua lại được. Diệp gia đã hy sinh một Diệp Quân Niên, nếu tiếp tục hy sinh thêm một hậu duệ nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cục diện lâu dài. Dù sao thì con cháu chính tông nhà họ Diệp cũng rất là có hạn. Tóm lại, chỉ cần Diệp Quân Niên gặp chuyện, bất kể Diệp gia ứng phó ra sao, đối thủ vẫn chỉ có lãi mà không có lỗ. Huống hồ, người xuất thân từ gia tộc làm chính trị, có đầu óc kinh doanh như Diệp Quân Niên lại không nhiều. Nếu cứ để cho hắn phát triển càng ngày càng hùng mạnh, thì tài lực của Diệp gia sẽ khuếch đại theo cấp số nhân. Lúc ấy, Diệp gia sẽ vững chắc đến không gì lay chuyển được. Bởi vì tiềm lực của Diệp Quân Niên rất lớn, cho nên mấy đại gia tộc đều rất là kiên kỵ, không thể không bắt tay hợp tác để chèn ép hắn. Căn cứ vào cục diện này, hiển nhiên có thể tưởng tượng được những ngày tháng sau khi về nước của Diệp Tam gia, gian nan đến nhường nào. Ngoại trừ một vài thân tín đi theo bên người nhiều năm, cùng mấy tinh anh thương giới tụi ta dẫn dắt, Tam gia không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù muốn kề cận đứa nhỏ yêu thương của mình bao nhiêu đi nữa. Hắn cũng chỉ đành để đối phương ở lại M quốc, không dám cho cậu quay về. Nghĩ đến đây, Cát Kiện không nhịn được mà thở dài một tiếng vì Tam gia. Trên thế giới này, ngoại trừ Hạng Thiếu, chỉ sợ Tam gia sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Bởi vì ngày ấy sống quá mệt mỏi, bên người chồng chất quá nhiều mưu toan, mà đứa nhỏ tự ta nuôi lớn, Tam gia sẽ không thể và cũng không dám mở lòng đối với bất cứ người nào. Nhược điểm này, một khi bị bại lộ, có thể sẽ là trí mạng. Cho nên mặc dù tính tình Hàn Viễn không tốt, vừa bồng bột lại vừa nông nổi, nhưng Cát Kiện vẫn thật sự tôn trọng đối phương, bởi vì Hạn Thiếu sống vô cùng thuần túy, vô cùng thành thật. Cậu ấy là người duy nhất mà Tam gia có thể yên tâm ôm lấy những lúc mệt mỏi kiệt cùng. Tiểu Minh Tinh kia rốt cuộc là nói cái gì? Thấy Cát Kiện trầm ngâm không nói, Diệp Quân Niên để điện thoại di động xuống, sau đó truy hỏi. Tam gia, cậu ta nói cậu ta từng nằm mơ thấy ngài. Cát Kiện có thể coi như là một người đàn ông thô, cả vóc dáng lẫn tinh thần, nhưng khi nói ra những lời này, hắn vẫn cảm thấy rất là mất thể diện. Biết sao được, chuyện này quả thật quá hoang đường. Cậu nói cái gì? Diệp Tam gia nhướng cao lông mày, vớ vẩn như thế mà cậu cũng tin à? Thật đấy, Tam gia, Cát Kiện lúng túng tiếp lời. Thiết bị phát hiện nói dối và thuốc nói thật đều đã dùng, còn tra hỏi rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cậu ta bị chuyện. Có phải đã được huấn luyện đặc biệt hay không? Người nọ là nghệ sĩ dưới tay của Cố Dật Chu, không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ đó. Không phải là cậu thật sự tin vào những lời ma quỷ của cậu ta đó chứ? Loại trừ tất cả khả năng không thể xảy ra, cái khả năng còn lại kia thật sự là quá kinh khủng, ngay cả Tam gia cũng không thể tiếp thu được. Mặc dù có chút không đáng tin, nhưng mộng của cậu ta thật sự có chút đặc biệt. Cụ thể thế nào? Bởi vì cậu ta còn mơ thấy Đông Đông. Cái gì? Sao mặt của Tam gia nhất thời thay đổi? Hắn hỏi. Sao cậu ta lại còn mơ thấy Đông Đông nữa? Trước đó, Đông Đông luôn ở M quốc. Người trong nước từng gặp cậu, quả thật là không nhiều. Mặc dù có kẻ cố tình tiết lộ tin tức, thì Mạnh Thư Phàm cũng không có khả năng bịa ra một câu chuyện trọn vẹn hoàn toàn. Vừa nghĩ tới đứa nhỏ mình yêu bị liên lụy, Diệp Tam Gia liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Các Kiện thấy phản ứng của đối phương đặc biệt lớn, vội vàng nói: "Tôi đã thử nhiều lần, thuốc và thủ đoạn tâm lý đều mang ra áp dụng cả. Kỳ thật, giấc mơ của người này cũng không phức tạp. Theo như lời cậu ta nói, từ năm 17 tuổi, cậu ta bắt đầu nằm mơ, đứt quãng, mơ suốt 5 năm trời. Nhưng những giấc mơ có liên quan đến ngài, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, và không ngừng lặp lại một cách tuần hoàn. Từ việc ôm mãi một giấc mộng suốt 5 năm, thì chấp niệm của Mạnh Thư Phàm đối với Tam Gia cũng là dễ hiểu." Tam Gia từ chối cho ý kiến, ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Giấc mơ thứ nhất, cậu ta mơ thấy cậu ta và ngài ở cùng trong một căn phòng xa hoa. Ngài ngồi trên ghế salon uống trà, nhìn thấy cậu ta đi vào thì khách khí nói: "Liên lụy đến cậu rồi, ngồi đi." Sau đó cậu ta liền ngồi xuống, mãi cho đến khi ra ngoài, ngài cũng không nói thêm câu nào cả. Giấc mộng thứ hai, ngài cùng cậu ta gặp nhau ở đại sảnh của một khách sạn. Ngài dừng bước nói câu: "Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à?" Nhưng cậu ta chưa kịp đáp lời thì đã bị paparazzi đuổi theo, sau đó hai người liền tách ra. Giấc mộng thứ ba, Các Kiện dừng lại một chút, thấy biểu tình của Tam Gia vẫn trầm tĩnh như cũ, mới tiếp tục nói. Cậu ta nói, khi cậu ta đi vào, thì ngài đang nghe điện thoại. Ngài nghiêng người, dựa vào ghế salon, trên người đắp một cái chăn mỏng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cậu ta nghe thấy ngài nói, sao Đông Đông lại bị người bắt nạt? Mấy thằng ranh kia ăn gan hùm mật gấu à? Cậu ta muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, thế nhưng căn bản là ngài không để ý, mà chỉ vừa ho khan vừa nói, sẽ có một ngày, ông báo thù, ghi lại tên của chúng nó. Đến lúc đó, tôi sẽ tự tay giết chết từng đứa một. Hình như tôi sinh bệnh rồi, lại còn nói tục trong giấc mơ của kẻ khác. Tam Gia cảm thấy thật là thú vị, biểu tình cũng vì thế mà có chút nghiền ngẫm suy tư. Nhưng đây căn bản không phải là trọng điểm cơ mà. Đối với trình độ nắm bắt thông tin của Tam Gia, Các Kiện cũng muốn quỳ. Thế nhưng rốt cuộc Đông Đông gặp phải chuyện gì? Tại sao ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ em ấy? Rất nhanh sau đó, Tam Gia đã chuyển hướng suy nghĩ. Ánh mắt mang theo một tia tàn khốc mà nhìn thẳng vào Các Kiện. Các Kiện thật sự là muốn khóc. Suy nghĩ của ngài thay đổi nhanh như vậy, tiểu nhân cũng không theo kịp được. Tôi cũng không biết. Hỏi tới hỏi lui, cũng chỉ hỏi ra ngần ấy mà thôi. Các Kiện do dự một chút, lại nói với Diệp Quân Niên. Hay là mời Ngu Đại Sư ở Cảnh Thành tới đây? Ngu Đại Sư là bậc thầy thôi mới nổi tiếng. Trước đây bọn họ đã hợp tác vài lần, đối phương cũng rất đáng tin. Không cần, một tiểu minh tinh mà thôi. Cần gì coi là thật. Quả thật, Diệp Tam Gia không để chuyện này ở trong lòng. Minh tinh muốn bò lên giường của hắn rất nhiều. Chẳng qua phương thức tiểu minh tinh này dùng, có chút thần kỳ. Nhưng cũng không đủ để khiến cho hắn phải coi trọng. Diệp Tam Gia cứ mãi nhìn vào màn hình đen thui của điện thoại, trong lòng thầm nhớ về đứa nhỏ yêu thương, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, hắn liền nghe thấy tiếng chuông đặc biệt của di động vang lên. Nhất thời chấn động toàn thân, vội vàng bắt máy, nhu tình mật ý nói, Đông Đông, Diệp Quân Niên, anh là cái thằng khốn nạn trăng hoa ong bướm, anh đi chết đi.